Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 172, TG7, diễn như nhân sinh, 1. Góc truyện audio.com, chương 172 diễn như nhân sinh, ảnh đế hai mặt quá luyến ta 1. Edit, Thuần An, bây giờ mỗi ngày 1C thôi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, lâu không vào thấy nhiều thông báo đến giật mình luôn. GT, nhiệm vụ hoàn thành, sắp truyền tống đến thế giới sau, mời ký chủ tiếp thu ký ức và cốt truyện. Thời điểm Vô Dược đang tiếp thu ký ức và cốt truyện, mơ hồ nghe được âm thanh của Tĩnh Giả. Tĩnh Giả, ký chủ tôi đã đổi cảm tình nguyên chủ thành 50, chỉ là về sau có khả năng sẽ xuất hiện một chút tác động nhỏ. Vô Dược nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó không có để ý nhiều, chỉ tiếp thu cốt truyện và ký ức thật tốt. Nhiệm vụ 1 cứu vớt nam thần, Đoạn Vân Thần. Nhiệm vụ 2, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. Nội dung nhiệm vụ, 1 công lược nam thần Đoạn Vân Thần, không để anh sống cô độc quãng đời còn lại. 2. Tâm nguyện của nguyên chủ là trở thành ảnh hậu, ngủ với nam thần Đoạn Vân Thần. Chuyện này quả thật rất mạnh dạn. Xem nhiệm vụ Vô Dược cũng biết ký túc thể thế giới sau cùng với giới giải trí có quan hệ. Nguyên chủ tên, Đông Phương Juli, là tiểu thư của Đông Phương gia tộc coi như từ nhỏ được sủng trong lòng bàn tay. Nhưng mà sau khi thành niên cô cảm thấy mình chẳng làm nên cái trò trống gì, vì thế trộm trốn khỏi nhà đi ra ngoài tính toán tự mình sinh hoạt ra ngoài một phen sau khi có thành tựu mới về nhà. Đông Phương Juli mờ mịt vô thố cũng không biết mình có thể làm được cái gì. Sau đó vô tình thấy được poster của Đoạn Vân Thần, sau đó liền lập chí xông pha ở giới giải trí một phen làm ra thành tựu. Trên phương diện kỹ thuật diễn này, Đông Phương Juli rất có thiên phú, cũng có giá trị nhan sắc rất cao, nhưng mà chính là một người có thể dựa vào mặt ăn cơm như vậy, lại cố tình muốn dựa vào kỹ thuật. Vốn dĩ một đường này của Đông Phương Juli đi đến rất thuận, nhưng không thể hiểu được liền đắc tội nữ chủ. Trở thành nữ xứng pháo hôi đầu tiên, nguyên kịch nữ chủ tên Hà Sương, là minh tinh hạng nhất. Nữ chủ có một thân thế nhấp nhô, khi còn nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau khi thành niên hăng hái đấu tranh, từ một người áo rồng nho nhỏ, đến bây giờ trở thành minh tinh hạng nhất. Mà chuyện xưa của nam nữ chủ còn lại là như vậy, nữ chủ nào đó một lần bồi chủ tịch tập đoàn nào đó tham dự tiệc tối. Sau đó bị người hạ dược vô tình tiến vào phòng bạc tỷ của nam chủ. Sau đó cùng nam chủ dẫn đến 419, để lại một tấm thẻ cho nam chủ. Nam chủ cảm thấy chính mình bị cô nhục nhã, sau đó liền nghĩ muốn trả thù cô tiếp theo khiến cho cô trở thành nữ thư ký tình nhân của mình, nhưng chậm rãi phát hiện mình thế nhưng yêu cô. Sau đó liền bắt đầu chính thức theo đuổi cô, nữ chủ cảm thấy dù sao mình cũng là người của hắn, cũng liền cùng hắn ở bên nhau. Có nam chủ tương trợ nữ chủ, ở trong con đường giới nghệ sĩ này càng thêm hỗn đến hô mưa gọi gió. Sau đó trở thành ảnh hậu nổi danh trên thế giới. Cũng cùng nam chủ càng thêm ân ái, trải qua mọi cực khổ cuối cùng vô cùng hạnh phúc bên nhau. Bổn văn này vốn là một chuyện xưa rất quen thuộc nhưng mà mọi nữ diễn viên chỉ cần tiếp xúc với Hà Sương chân chính đều biết Hà Sương là một người thập phần ghen tị. Chỉ cần nữ diễn viên được người khác cho rằng đẹp hơn cô ta, có thiên phú hơn cô ta, đều sẽ bị cô ta dùng thủ đoạn trước khi chính thức xuất đạo liền bị tuyết tàng. Tuyết tàng, đóng băng, góc truyện audio.com, ở đây nghĩa là nữ diễn viên sẽ không nhận được tài nguyên. Vừa vặn Đông Phương Juli chính là một người như vậy, cho nên nữ chủ vạn phần nhằm vào cô. Cũng không biết nên nói Đông Phương Juli ngốc hay là nói cô cái gì, rõ ràng có thể dựa vào gia tộc đi lối tắt lại thế nào cũng phải muốn tự mình giao tranh. Cho nên thời điểm nữ chủ nhằm vào cô cơ hồ đều không có năng lực đánh trả. Đến cuối cùng thật vất vả lắm có một tác phẩm hơi chút tương đối tốt nhưng cố tình trên đường đi đến cuộc họp báo chết trong tai nạn xe cộ. Đến cuối cùng thời điểm người Đông Phương gia tộc tìm được cô đã trở thành một khối thi thể. Lúc đó người Đông Phương gia tộc sa vào bi thống, hoàn toàn không có nghĩ tới đây là âm mưu hay là ngoài ý muốn. Mà nam thần thế giới này, cùng chuyện xưa chủ tuyến tựa hồ không có quan hệ quá lớn. Nghe nói hắn là một người thập phần lạnh nhạt cũng không tiếp cận nữ minh tinh kia. Hắn ở giới giải trí cũng không hỗn bao lâu, không đến 5 năm liền tránh bóng. Sau đó ngoại trừ có người thường thảo luận về tác phẩm của hắn, hoặc là thường xuyên coi trọng tác phẩm của hắn, cũng không gặp qua người này. Vô Dược lẳng lặng chờ đếm ngược bắt đầu. Đếm ngược 10 giây trước khi vào thế giới nhiệm vụ, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 19, 6, 5, 2, 1, 0, 3, 0, 1, 2021 cách chương.